người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, nguyên lai ngươi giống như ta. Từ bồn hoa sau đi ra Sasuke, mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn xem Yuichi. Ngươi mộc độn để cho ta nhìn xem. Cái này cao ngạo tư thái vẫn là trước sau như một. Vì cái gì muốn xem mộc độn? Yuichi nhìn xem Sasuke dáng vẻ, tựa hồ rất để ý mình mộc độn đồng dạng. Nhân vật, Uchiha Sasuke. Quan hệ, đối thủ, mới lựa chọn phát động, mời lựa chọn, 1, hướng Sasuke bày ra mộc độn lực lượng, ban thưởng nhất câu ngọc Seragon, không thể mình tiến hóa, 2, không nhìn thẳng Sasuke quay người rời đi, ban thưởng Uchiha hỏa độn bách khoa toàn thư, lại phát động mới lựa chọn, muốn ta mình tự mình động thủ buộc ngươi dùng mộc độn A. Sasuke một lời không hợp tựa hồ liền định trực tiếp động thủ. Ai? Vấn đề này thiếu niên cứ như vậy ưa thích tìm tai vạ sao? Không có việc gì thật tốt ở lại không tốt sao? Nhất định phải 2, 4, 3 nhưng mình đã kích hắn một lần mới được. Yuichi đứng tại chỗ tay phải đeo tại sau lưng. Nâng lên cánh tay trái nhẹ nhàng ngoác ngoác tay. Cái này tư thái là triệt để đối Sasuke xem thường. Hoàn toàn không có để ở trong mắt thái độ. Sasuke sắc mặt lộ ra càng thêm âm trầm. Người cái tên này, chấm ngoặc kép, bá, phục chế Rock Lee thể thuật Sasuke. Hiện tại thể thuật cùng Rock Lee là một cái cấp bậc. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Mấy cái dậm chân bộc phát ra không sai tốc độ. Cực tốc hướng phía Yuichi vọt tới. Một quyền đối Yuichi mặt hung hăng oanh tới. Trên nắm tay ẩn ẩn tạo nên một tia gió nhẹ. Yuichi đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Sasuke nắm đấm. Thân thể liền mảy may lắc lư đều không có. Bị tiếp được nắm đấm Sasuke đôi mắt co rút lại một chút. Mặc dù đã đoán được Yuichi đối phó hắn sẽ không quá khó. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một bức nhẹ nhõm bộ dáng. Nắm đấm của mình rõ rệt uy lực đã không yếu. Nhưng Yuichi đứng tại chỗ mảy may chỉ là đưa tay liền tóm lấy nắm đấm của hắn. Chênh lệch đã lớn như vậy sao? Còn nói là từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có đối ta dùng ra qua toàn lực. Yuichi, bành, Sasuke bị Yuichi thật nhanh đập một trường, đem hắn cho đẩy ra. Một lần nữa đứng vững sau Sasuke không cam lòng tiếp tục phát động công kích. Mặc dù Sasuke là Indora chuyển thế, tốc độ tiến bộ có thể xưng thần tốc, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải là có được hack thêm máy sửa chữa Yuichi. Cao cấp ninja thể thuật, đã thuộc về Kage cấp ninja thể thuật phạm vi. Sasuke từ Rock Lee trên thân copy nhẫn thuật, đối với Yuichi tới nói căn bản không tính là cái gì. Phanh phanh phanh, điên cuồng công kích Yuichi Sasuke, thân ảnh hóa thành vô số tàn ảnh. Vây quanh Yuichi liên tục không ngừng công kích tới. Nhưng Yuichi đứng tại chỗ lấy chân trái làm trung tâm. Chân phải vẽ lấy tròn chỉ là vận dụng tay trái liền nhẹ nhõm ngăn trở Sasuke công kích. Quen thuộc tràng cảnh để Sasuke nghĩ đến Kakashi. Yuichi hiện tại giống như là hắn lần đầu gặp phải Kakashi thời điểm đồng dạng. Đối phương sử dụng ra lực lượng ngay cả chơi đùa cũng không tính. Bành! Đột nhiên Sasuke ngực bị Yuichi đánh một quyền. Liên tục lui lại 5-6 bước về sau Sasuke mới dừng lại. Ngực một mảnh nóng bỏng cảm giác. Yuichi lưu thủ hoàn toàn không dùng toàn lực. Đáng giận. Sasuke trong mắt đen nhánh đột nhiên trở nên màu đỏ tươi vô cùng. Hai cái chấm đen nhỏ trong mắt chậm chậm hiển hiện. Vây quanh trung ương chậm rãi chuyển động. Seragon mở ra. Yuichi nhíu mày đôi mắt này phát ra tà khí hết sức kinh người. Khó trách gọi nó bị nguyền rủa con mắt. Nhìn xem sắp biến mất hệ thống giao diện. Yuichi tay phải nhẹ nhàng giật giật. Mở ra Seragon cũng từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra Kunai Sasuke. Chuẩn bị hướng phía Yuichi xông lại. Đột nhiên dưới chân một sợi dây leo phá đất mà lên. Quấn chặt lấy Sasuke mắt cá chân. Thuận mắt cá chân trong khoảnh khắc liền bò bên Sasuke toàn thân. Đây chính là mộc độn. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Sasuke thân thể hoàn toàn bị dây leo quấn quanh dễ chịu. Hai chân bị trói rừng tay cánh tay cũng hoàn toàn không cách nào động đậy. Gắt gao bị dây leo cột vào tại chỗ. Chiêu này gọi là mộc độn. Mokusatsu Shibari no Jutsu. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhất câu ngọc Seragon. Con mắt đột nhiên có chút cảm giác ấm áp. Lại hình như là một loại nào đó hỏa diễm tại con mắt bên trên thiêu đốt. Iwichi có chút không quá thích ứng, nháy mắt mấy cái. Các loại thiêu đốt cảm giác biến mất về sau. Iwichi nhàn nhạt nhìn xem Sasuke. Bây giờ thấy hài lòng chưa? Lúc này Sasuke dáng vẻ có chút kỳ quái. Trên mặt lạnh lùng không thấy. Nhìn xem Iwichi trong ánh mắt mang theo thần tình phức tạp. Iwichi không minh bạch vì cái gì Sasuke đột nhiên sẽ lộ ra vẻ mặt này. Cho nên, chấm ngoặc kép, người thật là kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch người. Liên quan tới cái này sự kiện toàn bộ Konoha. Không, phải nói toàn bộ giới ninja đều đang đồn a. Còn cần tự mình xác nhận sao? Đứa nhỏ này trong đầu suốt ngày đều đang suy nghĩ gì a? Iwichi không có trả lời, nhưng tại Sasuke trong mắt đồng đẳng với chấp nhận. Nguyên lai người cũng giống như ta, tất cả tộc nhân đều đã chết. Chấm ngoặc kép, Iwichi hơi cúi đầu bất đắc dĩ cười cười. Nguyên lai hắn xác nhận muốn đích thân xác nhận mình mộc độn là bởi vì cái này nguyên nhân. Tay trái nhẹ nhàng vung lên. Trói buộc Sasuke mộc độn chậm rãi lùi về lòng đất. Cũng có thể nói như vậy. Đột nhiên cảm giác Sasuke thái độ đối với chính mình giống như biến tốt hơn nhiều. Sasuke đem kunai một lần nữa thả lại nhẫn cụ túi. Iwichi chúc mừng ngươi trở thành Jonin. À, tin tức truyền đi nhanh như vậy. Buổi sáng sự tình chỉ chớp mắt ngay cả Sasuke đều biết. Hiện tại Iwichi rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hôm nay mọi người đối với mình giống như phá lệ nhiệt. Tình, nguyên lai là mình tấn thăng Jonin sự tình đã truyền ra. Với lại khả năng ngay cả mình đánh bại Kakashi, Maito Gai, Yuhi Kurenai những này đi qua cũng lan truyền mở a. Tin tức có thể truyền nhanh như vậy. Một là bởi vì Konoha hiện tại trùng kiến bên trong mọi người vốn là tụ tập cùng một chỗ. Lại thêm Shikaku cố ý trợ giúp tình huống dưới. Cho nên ngắn ngủi cho tới chưa toàn bộ Konoha cơ bản không ai không biết Iwichi tấn thăng Jonin. Chuyện này, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi Iwichi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi trở thành Jonin ta liền sẽ bị ngươi hất ra. Iwichi nhàn nhạt cười đưa. Tay nắm tay đối Sasuke. Muốn khiêu chiến lời nói ta tùy thời phụng bồi. Cái này động làm. Sasuke chần chờ một lát sau. Đồng dạng đưa tay phải ra cùng Iwichi nắm đấm nhẹ đụng nhẹ. Ta sẽ có một ngày đánh bại ngươi. Có lẽ vậy. Chỉ mong lúc kia chúng ta không cần đánh cược tính mệnh. Chấm ngoặc kép. Câu nói này là có ý gì Sasuke không có mơ tưởng. Nhưng hắn hướng phía một bên công viên chỗ ngoặt nhìn thoáng qua. Iwichi cũng đồng dạng hướng phía cái hướng kia lườm một cái. Nơi đó trốn tránh Sakura cùng Ino hai người. Iwichi-kun rất đẹp, chấm ngoặc kép, Ino tay nắm lấy Iwichi cho hoa hết sức kích động đối Sakura kêu. Cứ việc rất khó chịu nhưng Sakura cũng không thể không thừa nhận. Iwichi so Sasuke càng thêm ưu tú. Đồng dạng niên kỳ hắn thế mà liền đã trở thành Jonin. Hơn nữa còn đánh bại các nàng chỉ đạo lão sư Hatake Kakashi. Mặc dù là đồng dạng niên kỷ nhưng hắn cùng chúng ta hoàn toàn là người của hai thế giới. Móc lửng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.